Nữ đế thiên bang, chương 16, 2 năm sau. Góc truyện audio.com. Ở tổng đàn thiên sát cát. Chủ tử, Lục Phong cung kính lên tiếng. Chuyện gì, có người muốn ra 100 lượng vàng. Giết chủ tử, thiên bang ngơ nói đến tên của mình liền cảm thấy có chút giật mình. Phải thiên sát cát chính là tổ chức sát thủ của thiên bang vào 2 năm TRC đã thành lập. Sau khi ba no le thiên bang mua đã bế quan thành công, thì liền thành lập tổ chức thiên sát cát, lấy tên tứ đại hộ pháp từ phong, vũ, lôi, điện, phong, nam, làm chức vụ đại diện giao dịch, ma pháp sư thiên tài, vũ, nữ, thương nghiệp, buôn bán, triệu hồi sư thiên tài, lôi, nam, thu thập tin tức toàn quốc, thuần thú sư thiên tài, điện, nữ, hỗ trợ cho vũ, bàn tính vàng, luyện dược sư thiên tài. Bốn người này ai ngơ tên cũng sợ mất mặt, ngơ nói đi vô tung về vô ảnh. Đã là cấp bậc nhất tôn, liệt vào cường giả của đại lục. Mọi người thấy sao? Thiên băng nhìn phong, vũ, lôi, điện hỏi. Phong và lôi liền ngồi dưới ghế bàn tọa ăn bánh uống trà. Bộ dáng rất nhàn nhã. Như ai nhìn vào tình cảnh này liền há hốc mồm. Vì tình cảm chủ tớ vô cùng tốt, cũng phải thôi, thiên băng ca phân biệt chủ tớ như người khác, mà đối đãi versus bọn họ, như người thân, bằng hữu. Lúc đầu bọn họ còn ca đờ si tự nhiên, từ từ, cũng bị thiên băng làm cho thuyết phục, ca còn ngại ngùng như ban đầu nữa mà tự nhiên như người một nhà. Vũ lên tiếng, ha ha ha, chủ tử, ta thấy mạng của người thật nhỏ, chỉ có 100 lượng vàng thôi sao? Ca đủ để xách dép của người nữa. Thật ca biết lượng sức. Chủ tử hay là để ta thống khoái một lần sát gia tộc bọn họ ca còn một manh giáp. Dám xúc phạm người ca thể tha thứ. Điện bình thường rất điềm tĩnh nhưng cứ sự việc có liên quan tới ta liền mất bình tĩnh. Ta nhìn bọn họ bất bình cho mình liền cảm thấy rất ấm áp. Lôi nói, được rồi, từ từ chơi versus bọn họ ca phải rất vui sao? Hai người đẹp đừng tức giận, ta cũng nghĩ vậy, Lục Phong cũng chen vào, ta nhìn bọn họ cười cười, nói, ca vội, cứ nấc giá tiền lên, từ từ sát phạt, như vậy mới thú vị, tuy rằng mọi người đã là cường giả những thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, tất cả liền lấy an toàn làm trọng, ngờ rõ sao, mọi người nhìn nhau cảm động nhìn thiên băng gật gật đầu. Được rồi tới đây nhận quà đi. Trong lúc bế quan ta đã luyện được thánh khí cho mọi người. Thiên băng thoát cái xuất ra 4 chương mặt nạ, còn có 4 bông tai ca gian nhìn cực kỳ xinh đẹp. Phát ra ánh sáng rất chói mắt, 4 người vội nhận lấy vật phẩm của mình, lấy ra mặt nạ của mình, đeo lên mặt nạ của thiên băng, cũng đeo luôn bông tai vào, nhìn mọi người lại tăng thêm vẻ thần bí, ma mị, làm ánh mắt người khác ca thể ca bị hấp dẫn. Mọi người nhìn thiên băng bằng ánh mắt rất sùng bái, kính nể, đây là mặt nạ che giấu khí thức và thực lực, còn có thuật ẩn thân, còn bông tai chính là ca gian, cũng giống ca gian giới chỉ của ta nhưng nhỏ hơn, nó có thể tăng ca gian theo tu vi của mọi người. Mọi người lắc đầu coi như đã uân với nhiều kinh hỉ thiên băng đã cho bọn họ, coi như miễn cưỡng áp xuống kích động. Nhưng trong mắt bọn họ ca khỏi lộ ra sự vui sướng cùng hoan hỉ. Đùa chứ, thánh khí a ca nhắc, còn là ca gian cả đại lúc chưa ai có đâu. Cho dù là người trong gia tộc hay là người của hoàng gia liền chỉ có 1 đến 2 cái là cùng. Quả nhiên chủ tử bọn họ là, biến thái có đột biến gen. Như thiên băng biết họ nghĩ gì về mình liền tức chết. Bỗng vũ và điện hội nhớ chuyện gì đó rất thú vị. Liền nhìn thiên băng nói, chủ tử, tối nay là kinh thành tổ chức hội hoa đăng a ca. Người có đi sao? Nói xong tựa hồ ánh mắt rất mong chờ. Vì bọn họ cũng muốn thiên băng thoải mái một chút, vì bọn họ biết chủ tử rất ít cười. Bọn họ muốn chủ tử có thể ra ngoài cùng bọn họ. Như vậy bọn họ cũng rất vui a ca. Ngàn lễ hội hoa đăng sao? Rất vui, 3 người ca hẹn mà gật đầu. Chuẩn bị đi tối nay liền tập hợp ở đây. 4 người trong lòng liền vui mừng. Có thể chủ tử đồng ý bọn họ liền rất vinh hạnh nhắc. Buổi tối, Vũ nói, A ca điện muội nhìn xem ta mặc thế này được sao? Điện nhìn Vũ một mặt nghi hoặc, dạo gần đây Vũ hay để ý tới Lục Phong đại ca lắm ngơ. Làm nạc có một dự cảm ca bình thường, bị điện nhìn mình bạc á mặt trần trụi. Vũ ca đi si tự nhiên, liền ho khan che đi sự xấu hổ. Khụ khụ, đừng nhìn tỉ bằng ánh mắt đó đi si ca. Chẳng qua là hôm nay có chủ tử cùng đi, nên ta ăn mặt lịch sự chút thôi. Nga phải ca, vậy thì tốt. Niu tỉ có ý nghĩa gì đó. Làm chủ tử ca tín nhiệm, vậy thì sẽ bị phạt đó. Được rồi, ta đã biết, đi thôi. Hai người dắt tay ra tới sảnh chính. Trên mặt liền cao uyên mang theo trong mặt nạ. Một hồi lâu, liền thấy Phong và Lôi đi tới. Hai người cũng thuộc dạng anh tuấn phi phàm. Trên người khí chất làm ca biết chết tâm bao nhiêu thiếu nữ. Lôi nói, đã mua thuyền rồi, mọi thứ đã đờ si sắp xếp. An làm tốt lắm, chuẩn bị sẵn xe ngựa sao? Hôm nay chủ tử liền có thêm 6 người, đi theo. Lục Phong giải thích, An là ai vậy? Điện thắc mắc hỏi, còn ai vào đây? Ba ca ca của chủ tử. Còn có ba bạc hữu của chủ tử. Lôi giải thích, nhưng trong người lóe lên chút gì đó ca được thoải mái. Đang lúc mọi người thảo luận thì thấy thiên băng tới. Theo sau là 6 người. Nhan sắc của 6 người ca chê vào đâu được. Tuấn nhan mỗi người một vẻ. Niu để những thiếu nữ thấy được chắc sẽ loạn thành một đoàn. Tốt nhất nên mang mặc nạ. Thế là thêm 3 người mang mặc nạ trên người. Do thiên băng đều chế riêng cho bọn họ. Được rồi xuất phát thôi. Mọi người tập trung ra xe ngựa. Ngựa là 3 con ngựa trời cánh trắng là ma thú mà tiểu lang bắt tới. Ở đây người ta đi xe ngựa bằng ma thú cũng rất bình thường. Xe ngựa rất to đủ cho cả gần 20 người đều có thể. Trên xe ngựa là lông cừu dày, rất mềm và ấm, nhuyễn tháp rất rộng đủ cho 10 người nằm. Xung quanh là ghế ngồi. Trên mu xe là 10 viên dạ minh châu. Tháp sáng như ban ngày cho dù là bữa tối. Mọi người ngồi xung quanh. Chỉ thấy thiên băng ngồi trên nhuyễn tháp xung quanh là 3 nam tử. Một tay trái một tay phải một chân. Bộ ba cứ lập đi. Lập lại mỗi ngày, mọi người cũng xem là uân mát. Nên ca lấy làm kinh ngạc. Thiên băng đối versus hà động của bọn họ liền vô phương. Coi như mặt kệ, nhắc ba ca ca của nạc ca đi si tự nhiên cho lắm. Dù sao mụi mụi bọn họ cũng đã tới tuổi cặp kê rồi. Sẽ bị mọi người bàn tán nhắc, nhưng bọn họ ca biết khuyên như thế nào. Ai bĩu bọn họ dung túng mụi mụi này làm chi, chỉ cần mụi mụi vui, chuyện gì cũng có thể. Xe ngựa đi trên đường, dưới đường đi đến chỗ thi hội cũng rất đông người. Hầu như mọi người đều tập trung đến. Hoàng cung, ca ca chúng ta đi thôi. Sắp đến giờ thi hội rồi đó. Hoàng Thùy Linh lên tiếng. Được rồi đại ca mụi ra đây. Đừng gấp, người vừa mới TL là đại hoàng tử Hoàng Triệt, cũng là vị hôn phu 2 năm TAC từ hôn versus thiên băng. Bây giờ hai người đang chuẩn bị đến ngoài thành để xem thi hội. Ca ta nghe nói hôm nay, tứ đại tài tử cũng đến sao? Sao mụi biết, tốt nhất nên an phận cho ta. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt, vì sắp gặp DC giai nhân. Nên ca muốn tìm hiểu kỹ tại sao mụi mụi mình cứ nhắc đến tứ đại tài tử. Chẳng lẽ mụi ấy thích ai trong đó sao? Tứ đại tài tử, gồm Tam Vương gia, Hoàng Cô, Tam Đại Thiếu gia của Diệp gia, Diệp Kỳ, Nhị Thiếu gia, Lý Hải, còn một người nữa chính là Tề Thiên Sách, được mọi người công nhận, đều là nhan sắc tuấn mỹ, bất phàm, là người tình trong mộng của ca biết bao nhiêu cô gái. Đi tới đâu đều là trung tâm, làm đại hoàng tử luôn ghi hận trong lòng, tuấn mỹ hắn cũng có, địa vị hắn cũng ca thua, tại sao ca đi si bình chọn, lúc này một xe ngựa khác cùng hướng đến ngoài hoàng thành. Trong xe có 3 người, 3 người có 3 tính cách, nhưng đều là người có khí chất xuất chúng, hoàng cô huynh nói xem, tứ đại tài tử chúng ta có cảm giác được tụ hợp thật tốt. Lâu lắm ta cũng chưa gặp qua Thiên Sách, ngư nói hắn đã tiếp quản gia nghiệp, chắc rất bận rộn, nam nhân còn lại chỉ nhìn bọn họ, cũng ca TL, bọn họ cũng ca ngạc nhiên, vì tính cách hoàng câu của Nhiên Ca khát khúc gỗ là máy. Lúc nào cũng khuôn mặt lãnh tình, Cao An tâm thế sự. Kế bên bọn họ cũng có một chiếc xe ngựa, trên xe là năm nữ tử, đều là bạn thân, bằng hữu. Diệp gia, Diệp Hân bĩu mụi bà con xa rất thích Tam Vuôn gia. Lý Á, Lý gia, mụi mụi của Lý Hải, cũng là bĩu mụi rất thích Tề Thiên Sách. Lý Liên, Lý gia, đích nữ gia tộc, thích Diệp Kỳ, Hồng Thiên Lam, thứ nữ, Đờ Si Hồng Thiên Phong cho lên làm trưởng nữ thích đại hoàng tử. Hồng Thiên Lan mụi mụi của Thiên Lam, thích nhị hoàng tử Hoàng Long. Nhị hoàng tử hôm nay bận việc ca đi. Mỗi chiếc xe ngựa, mỗi nhân vật, sắp tới nhất định sẽ một hồi phong ba. Bất quá, kịch hay xảy ra, chắc chắn lễ hội hôm nay rất thú vị. Bên sông, hội hoa đăng đã tấp nập người. Đi đầu là 10 chiếc thuyền versus giá trị trên trời. Tất nhiên họ đều có chủ cả. Dân chúng xung quanh đông kịch, trên đài cao đã sáng đèn. Lồng đèn đủ loại hình treo khắp nơi trên phố, làm ca gian càng thêm náo nhiệt. Trên đài thi có 4 phần, cầm kỳ thơ họa, nữ thì tranh tứ đại tài nữ, nam thì tranh tứ đại tài tử. Lần thi này là, minh chủ võ lâm mới tấn chức, gọi là vô lâm, trang chủ của Sơn Trang, cũng có tiếng tâm nhất nhì trong giang hồ. Bỗng một chiếc xe ngựa vừa tới, đi đầu là ma thú Tuần Lộc, nhìn trang nghiêm và khí thế vô cùng. Xe ngựa dừng lại, bước xuống chính là đại hoàng tử và mụi mụi của mình. Nam tuấn mỹ, nữ yêu kiều diễm lệ, ca khỏi người ta mắt đỏ, kia là đại hoàng tử, còn người kia chắc là công chúa, đúng là người của hoàng gia, khí chất rất uy nghiêm. Tiếp tục lại một xe ngựa bay đến, khí thế ngút trời, chỉ thấy 4 nam tử tuấn mỹ, bất phàm, khí tức mạnh mẽ, trên người biểu hiện rõ sự tôn quý ca thể xâm phạm. Kia ca phải tứ đại tài tử sao? Đúng chính là tứ đại tài tử. Hoa đi si làm thê tử của bọn họ là phúc khí mấy đời. Đúng ta cũng muốn, tiếng nghị luận ca ngừng vác lên, lại xa xa thêm một chiếc xe ngựa cũng lộng lẫy ca kém. Bước xuống chính là 5 đại tiểu thư khuê cát, ai ai cũng xinh đẹp vạn phần, mỗi người mỗi vẻ. Qua bọn họ là tiểu thư nhà ai? Sao ta chưa từng thấy? Giống như tiền nữ giáng trần, tim ta đập liên hồi. Vô số ánh mắt nam nhân thèm thuồng nhìn về phía bọn họ. Còn nữ nhân thì ánh mắt ghen ghét. Khi bọn họ chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa lại bị kinh động. Chỉ thấy trên trời thấp thoáng một cổ kiệu, rất to, xa hoa tới chói mắt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Cổ kiệu vừa đáp xuống, thì chỉ thấy thân ảnh của 4 người, mang 4 mặt nạ, 2 nam 2 nữ đứng tia si cổ kiệu vẻ mặt cung kính. Bọn họ rất tò mò, ca biết đại nhân vật nào mà có khí thế bất phàm như vậy. Chỉ thấy màng kiệu Đờ Si vén lên, 3 thân ảnh nữa xuất hiện, 3 nam tử, anh tuấn bức người, ca thua gì tứ đại tài tử, có người nhận ra chính là công tử của Tề gia. Bây giờ Tề gia vô cùng cường thịnh, phất lên chỉ trong một đêm, bây giờ vị trí chắc sắp đứng nhất nhì ở tứ đại gia tộc rồi. Địa vị vô cùng cao ở đại lúc này, 3 người vừa xuống ánh mắt ca ngừng hướng cửa kiệu nhìn vào. Chỉ thấy xuất hiện thêm 3 nam tử nữa, một bạch y, một hồng y, một thanh y, khí tức của 3 người này rất mạnh mẽ, ca cần cố ý ngụy trang, giữa tao nhã lại thể hiện rõ tôn quý, hoàn toàn có khí thế của thần thánh, vì ca nhìn rõ dung mạo, vì bị lớp mặt nạ che khuất làm người khác ca khỏi sợ hãi. Nhưng ca thể ca bị hãm sâu, nhưng mọi người lại kinh ngạc, cả 10 người lại có vẻ đợi một người nào đó, cho thấy người còn trong xe địa vị rất cao. Chỉ thấy nam tử đứng gần xe, chia tay ra, một bàn tay thon dài trắng nõn chìa ra, cầm lên tay nam tử bạch y, đi ra thân ảnh ca khỏi làm mọi người hút khí. Chỉ thấy một thân hắc y, tóc bạch kim thúc một nửa bạc trăm ngọc bích, tóc dài như suối. Trương mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng làm lộ ra ở cánh môi phấn nộn như hoa hồng. Kiều diễm ướt át, thân hình nhỏ nhắn, được buộc lại bằng đai ngọc, cả người toát ra hơi thở thần bí, giống như thiên sơn tuyết liên, lại cường thế như địa ngục hỏa liên. Quả nhiên là nhân vật phi phàm, đúng yến hội hôm nay đúng là phong vân, toàn nhân vật bất phàm, ta đúng là mở mang tầm mắt, chỉ thấy những nhân vật bất phàm này, lên thuyền của mình đã mua tia si đó, mọi người cũng thu liệm ánh mắt, Nhược Cúc ca khỏi nhức ánh mắt ca kiên kỵ, ca khí lại bắt đầu nhao nhao sôi nổi lên, năm mỹ nữ chung thuyền versus tứ đại tài tử, đại hoàng tử cũng nhập chung, còn bọn người thiên băng một thuyền, kia ca phải là Tề Thiên Sách sao? Chúng ta qua thuyền đó xem, đi, coi như gặp lại bạn cũ, cũng được đi thôi, mọi người cũng rất tò mò, nên cũng ca có ý kiến, mọi người từ thuyền bên này đều kéo qua hết thuyền của thiên băng. Dẫn đầu công tử Diệp lên tiếng, Tề huynh lâu quá ca gặp, ca biết chúng ta qua bên thuyền này trò chuyện một chút. Ca biết ý Tề huynh thế nào, Tề Thiên Sách thì ca ý kiến, nhưng vẫn huê đầu nhìn thiên băng. Hỏi ý kiến nạc, mọi người ca khỏi nghi hoặc, ca biết người này là ai? Làm sao để công tử Tề địa vị cao quý, cung kính như vậy? Thiên băng ngẫm nghĩ, như kịch hay đã đến. Sao ca hảo hảo chơi? Đưa ánh nhìn lại Thiên Sách, gật đầu, Thiên Sách cười tươi, trong ánh mắt chứa đựng sự ôn nhuận chưa từng có, quay đầu nói. Được rồi, như đã muốn tham gia náo nhiệt, thuyền cũng rộng, mọi người đều vào thưởng ngoạn đi. Đờ si cho vào, mọi người liền vào ngồi nam thượng một bên, nữ thượng một bên. Chính giữa chính là đám người thiên băng, đặt cách thiên băng nằm trên nguyễn tháp, cùng versus ba nam tử, kế bên là tứ đại hộ pháp cũng ngồi dưới nguyễn tháp. Thiên Sách dẫn đầu nói chuyện, ta đây đại diện chủ nhà, giới thiệu, ta Thiên Sách, ngồi kế thiên ca, kế nữa thiên hàn, còn người ngồi chính giữa thiên sở. Tứ đệ của ta, ngồi bên tứ đệ là Ngân Bạch, Ngân Dạ, Tiểu Lang, kế nửa là Phong, Vũ, Lôi, Điện, ta bằng hữu, được rồi tới huynh rồi Diệp huynh, o, được, ta Diệp Kỳ, đây là Lý Hải, đây là Tam Vương gia, Hoàng Cô, tiếp đại hoàng tử Hoàng Triệt, công chúa Hoàng Thùy Linh, một hạc năm mỹ nữ tự giới thiệu đi, được ta Thiên Lam, muội muội Thiên Lan, kế Diệp Hân, Lý Á, Lý Liên. Sau khi giới thiệu xong mọi người cũng trò chuyện rất vui vẻ. Tất nhiên ca thiếu ánh mắt tò mò của nữ tử đối versus nam tử. Nam tử đối versus nữ tử, những ánh mắt trắng trợn này ca oa đờ si mắt thiên băng. Nạc đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ, chỉ thấy nữ đối nam si tình, nam lại ca hữu ý, trong tất cả ánh mắt chỉ có Tam Vương gia là ca để ý ai. Giống như ai hắn cũng ca để vào mắt, bên tai có tiếng nói khẽ, thiên nhi nặc mệt sao, thấy nặc cứ nhắm mắt, tay vo vo tráng, Ngân Bạch ca nhịn được liền oan tâm hỏi, thiên băng mở mắt nhìn Ngân Bạch tới gần tai hắn nói nhỏ. Ca cần lo lắng, ta là đang suy nghĩ kịch hay sắp bắt đầu, Ngân Bạch nhìn thiên băng cười cười, lắc đầu, nặc ca Việt Di liền hảo, thiên sở ca. Hôm nay sao ca thấy đại tỷ, chẳng lẽ là bộ dáng hóa xấu ca dám gặp người sao? Thiên Lam liền ra vẻ oan tâm lên tiếng, quả nhiên đại hoạc tử, thấy Thiên Lam nhắc tới người ca thích liền phản bác, Lam nhi, muội đừng nhắc tới người kia, nhan sắc như vậy, ở nhà ca kịp làm sao đám ra đường, ta thương tình định cho nặc ấy làm thiếp dưỡng tới già. Nhưng nặc ấy sống chết ca chịu. Ấy chắc là sao này ca ai lấy rồi, số phận đại tỷ đúng là tội nghiệp, Thiên Lan mềm mại giọng nói chen vào, chọc người ta thương tiếc, Thiên Băng ngơ bọn họ nói tới mình, vẫn ca có phản ứng, nhức nhức người oan tâm nặc ánh mắt sắt lạnh, đang chĩa về hai người đó, đặc biệt tứ đại hậu vệ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, dám đụng tới chủ tử bọn họ ca thể tha thứ, Thiên Sách ngơ vậy tức giận nói. Hình như bĩu muội lo hơi nhiều rồi. Chuyện nhà ta Thiên Băng ca cần người oan tam. Ta cấm ca đờ si dụng tới muội ấy. Niu ca đừng trách ta. Chấm, công chúa thấy Thiên Sách lo lắng cho nữ tử khác như vậy. Ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét. Cô ta nhìn chằm chằm Thiên Sách tình ý rất rõ ràng. Nhức nữ tử kế bên cũng nhìn chằm chằm người mình thích. Tình ý giạt rào, được rồi mọi người nhìn xem. Trên dài có người thi rồi, mọi người cũng nhô nhô nhìn lên dài, chỉ thấy một nam tử có diện mạo cực phẩm, Ca thua gì những nam tử ngồi ở đây? Phong thái ôn tồn có lễ. Hắn chấp ta tia si mặt, giọng nói nhẹ nhạc vang lên. Các vị, hôm nay là mừng thi hội. Mỗi đợt thi sẽ tự nguyện lên 4 người. Hoặc mọi người có thể thách đố versus nhau tùy ý, có 4 vòng thi. Mỗi vòng thi đều có phần thưởng. Vòng thứ nhất, thi thơ, xin 4 người ai có văn chương liền bước nha về phía trên dài thi thơ. Mọi người bắt đầu nhao nhao, ca biết ai sẽ lên đài đâu. Trong thuyền ánh mắt của mọi người bắt đầu dục dịch, Thiên Lam bắt đầu đứng ngồi ca yên. Nạc ta nghĩ mình bụng đầy thi thư, cầm kỳ thi họa thứ nào ca tinh thông nên cũng muốn lên thử để lấy danh tiếng. Ta, nạc ta đứng lên bay thẳng lên đài, ánh mắt đại hoàng tử càng thêm thâm tình, làm nạc ta như đờ xị uống mật, trong này cũng ca ai thua kém. Ta, công chúa vẻ mặt vênh váo, bay lên kháng dài, tia si khi đi cao uyên liếc nhìn thiên sách một cái. Hư huynh chống mắt lên xem, ta chính là người xứng versus huynh nhất, người tiếp theo là hoa khôi mị cơ, nhan sắc chim sa cá lạn, làm nam tử ca khỏi cảm giác hoa si, người còn lại cũng rất xinh đẹp, là con gái của hộ quốc công, địa vị cũng rất cao, 4 người ai cũng xinh đẹp như hoa. Như Ngọc, Thiên Băng ca khỏi cảm thán. Quả thật rất đẹp, tiểu lang chồm tới gần nạc nói nhỏ. Chủ nhân ca ai đẹp bằng người đâu? Nghe tiểu lang nói mọi người ca hẹn mà gật đầu. Làm cánh người kế bên ca khỏi tò mò. Ngay cả tứ đại tài tử cũng ca nhịn đờ si hiếu kỳ. Ca biết dưới lớp mặt nạ kia, có nhan sắc như thế nào? Làm nhóm người ca khỏi khẳng định như thế. Thiên sách, sở đệ này của huynh làm sao cứ mang mặc nạ, Diệp Kỳ ca khỏi tò mò hỏi, bỗng một giọng nữ dịu dàng vang lên, ta nghĩ chắc cũng ca lấy gì là đẹp nên mới đeo mặt nạ. Chắc cũng ca thua gì, xấu nữ Thiên Băng kia, Lý Á bĩu môi ác độc lên tiếng, bốp, một tiếng tác tay vác rồi, làm mọi người sửng sốt, bị ăn đau, Lý Á khóc giống lên. Làm thái độ rất ủy khuất hướng về thiên sách cầu cứu. Nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo làm nạc càng khóc giống lên. Lý Liên thấy vậy, tuy rất phiền nhưng, người mình bị ăn hiếp ca bên ca được, đưa ánh mắt cầu cứu. Lý Hải ý bảo hắn giúp. Lý Hải cùng là người hiểu lý lẽ. Bĩu mụi của mình sai tia si, nên cũng mở miệng giải hòa. Vị công tử này, xin công tử dơ cao đánh khẽ. Đánh cũng đánh rồi, xin công tử bỏ qua. Bĩu mụi tại hạ lỡ lời. Lục Phong ngơ vậy mới bỏ qua. Ngồi xuống bên cạnh Thiên Băng. Sắc mặt hết sức khó coi. Xúc phạm chủ tử chỉ có chết. GT, LT, Thiên Băng nhẹ giọng nói Lục Phong. Đừng tức giận, nhăn mày nhăn mặt sẽ ca xoái. Như vậy sẽ đó. Mọi người ngơ xong cũng cười vang một trận. Lúc này trên đài, đã thi xong tiếng vỗ tay. Vang rồi, hai mỹ nữ lại về chỗ của mình. Ai cũng ca có phần thưởng. Làm hai người hảo mất mặt. Cũng ca dám vênh váo như vậy nữa. Cuối cùng tới cuộc thi cuối cùng. Thi cầm, lần này ca biết ai sẽ lên thi. Chỉ còn thấy con người cuối cùng ca ai chịu lên. Lúc này thoạt cái chỉ thấy một thân ảnh hắc bào. Mặc na huyền bí, ngồi tia si cầm. Mọi người ca khỏi nghi hoặc ca biết người này là ai. Những nữ nhân ở dưới ánh mắt ca khỏi một mảng hoa si. Ngay cả ánh mắt mọi người trong thuyền cũng nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Ca khỏi làm cho mọi người trầm luân ở cảnh đẹp này. Ca thể tự kiềm chế. Nạc cảm thấy hứng thú. Nên lên đài hiến tặng khúc cầm coi như góp vui. Nạc đâu biết sao khúc cầm của mình sẽ là một giai thoại như thế nào. Hoàn cô nhìn người trên đài ánh mắt băng lãnh nay hiện lên một mặt ôn nhu. Ngay cả hắn cũng ca nhận ra. Diệp Kỳ cũng rất hứng thú versus người ngồi trên đài. Lý Hải cũng nhìn Thiên Băng ca chớp mắt. Vì hắn nhìn thấy được trong ánh mắt của những nam tử kế bên. Ca khỏi sửng sốt, nào sùng bái, nào kính phục, ôn nhu, điềm đạm, sủng nịch. Trên người nam tử này có một loại thần bí kỳ lạ. Làm người khác muốn sâu vào vạch trần, tay ngọc gãy cầm, âm thanh cổ cầm vang lên, người đem khúc chiêu hồn viết lên, mộ rêu đá cô tịch khắc tên, máu vươn trên tử khâm, huyết sắc đã tuôn thành sông. Thiên thu cố nhân ca về, trăm năm lãng nguyên lời thề. Vì ai nói sinh tử chống qua, để ta ngóng trong vạn kiếp trôi. Cố nhắc chén nghiên chậm môi, uống hết nỗi đau cạn bình. Nhân sinh cũng như nhập mộng, thường cho cánh hoa vội tàn. Tạng hương bay sương lại vươn ống tay. Di nhân nấu thân trong tần đất lạnh, mượn một đêm xuân, nhạn đều quy lâm, khi nghe tiếng vãn cầm, ai còn nơi đây, ngậm thê lươn quan tài che cột xương, trăm ba nén nhang trong vòng khối luyện, người quỳ bên sông nụ cười thiên tâm, trong ra phía bãi đồi, mong chờ hoa rơi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tiếng đàn song toàn trường yên lặng, chỉ có thể trong tiếng đàn nhìn thấu hồng trần, khói lửa nhân gian, mọi người như vừa mơ giấc mơ đẹp, tiếng đàn như làm lòng người say mê ca muốn tỉnh mộng. Ánh mắt không khỏi khâm phục, bỗng tiếng vỗ tay âm vang, toàn trường náo nhiệt hẳn lên. Hay hay lắm, đúng ca biết công tử nhà ai, bĩu muội ta có thể gả cho vị công tử này thì tốt quá. Ta chưa bao giờ ngơ khúc cầm si mê như vậy, tiếng thảo luận ca ngừng, toàn trường sôi nổi hẳn lên. Nạc ca để ý, liền cầm quạt, tiêu sái chuẩn bị rời đi, thì bị một bàn tay nắm lại, nạc bỗng chốc giật mình, quay đầu lại, vô lâm khi ngơ đờ si tiếng cầm liền như mất hồn. Hắn rất yêu cầm, phải nói là si cầm, nay có người đánh đờ si khúc cầm bất hủ, mà giai điệu hắn chưa từng ngơ qua. Hắn rất hứng thú versus người tia si mắt này, hắn thấy công tử tia si mắt này. Muốn ly khai, bỗng trong lòng ca khỏi một chút mất mát, hắn chạy nhanh tới, cầm tay nàng, vừa chậm vào tay nàng, hắn liền bị giật mình, ca khỏi đánh giá người tia si mắt lại một lần. Dáng người nhỏ nhắn, bàn tay xúc cảm vô cùng mềm mại, đứng gần trên người nạc toát r một mùi hương rất mê người. Hắn ca khỏi nghi hoặc, người tia si mắt là nam sao? Vị công tử này, mặc ta dính gì sao? Giọng nói ngọt như kẹo, nhẹ như chim yến, làm tim vô lâm ca khỏi đập nha một nhịp. Khụ, khụ, XL vị công tử này, ta có chút thất thố. Xin hỏi công tử, khúc cầm lúc nãy có tên sao? Thì ra hắn ta kéo ta lại vấn đề này a ca. Ta nhìn thấy người tia si mắt hảo ý, nên rộng lượng cho hắn biết. Hồng Trần, nặc nói xong rút tay ra khỏi tay hắn liền đi xuống đài. Thấy người ngọc rút tay về hắn liền phục hồi tinh thần. Xin hỏi công tử, quý danh, ta là Vô Lâm, thiên băng ca tiêu nhưng nặc mở quạt ra để sau lưng. Hai chữ hiện lên rõ ràng, thiên sở, Vô Lâm thấy rõ rạc hai chữ, liền nghĩ nghĩ, rồi cũng tuyên bố kết thúc cuộc thi, phần thưởng ai thắng sẽ được 1000 lượn vàng. Phần thưởng sẽ đưa tới nhà vào ngày mai, mọi người cũng phục hồi tinh thần, chạy nhanh đi thả hoa đăng, cách chương.